Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, nàng đến qua. Ngũ nương ngử, đây chính là hung thủ tự xưng danh hiệu, danh mục quà tặng hẳn là ban ngày khách nhân đến thăm thời điểm đăng ký. Hung thủ tại giết người trước đem cái châm cài đầu đưa đến. Sau đó làm hung về sau đem cái châm cài đầu lưu đến tân nương tử trên thân. Vậy là vì sao liền? Cái này một nhà ghi lại đến cái châm cài đầu danh mục quà tặng. Mặt khác hai nhà đều không có. Tiểu Nam đưa ra một cái khác điểm đáng ngờ. Tiêm đại nhân có chỗ không biết. Gia đình giàu có danh mục quà tặng không có khả năng không rõ chi tiết ghi chép. Bọn hắn sẽ chỉ ghi chép tương đối so với nặng hơn. Tương lai cần phải hồi lễ danh mục quà tặng, một viên trân châu hoa lê cái châm cài đầu. Đối với gia đình giàu có đến nói là sẽ không để ở trong lòng. Cho nên liền xem như đưa, cũng sẽ không ghi chép xuống tới. Nhưng trái lại cái này một nhà liền không giống nhau. Trân châu hoa lê cái châm cài đầu, có thể là hắn thu được quý nhất hạ lễ. Cho nên đặt ở trang đầu, còn có một loại khả năng, phía trước hung thủ không phải trước thời hạn đưa tới, mà là tại chỗ lưu lại, lần này là hung thủ trước lấy ngũ nương tử thân phận lẫn vào tiệc cưới. Sau đó tại tân lang tân nương nhập động phòng thời điểm đi giết người. Lục Xanh trầm giọng nói, thông chi tất cả bảo hộ thành hôn người ta Huyền Thiên Phủ huynh đệ. Mật thiết chú ý tân hôn danh mục quà tặng, phát hiện trân châu hoa lê cái châm cài đầu, lập tức báo cáo, đối hồ lực, thành thân nhân nhà huynh đệ sắp xếp xong xuôi a. Sắp xếp xong xuôi, vốn là cái này một nhà cũng sắp xếp xong xuôi, bọn hắn kế hoạch đã định tại 2 tháng sau thành thân. Nhưng mà ai biết bọn hắn đột nhiên liền đề nhật trình. Nếu là buổi tối hôm qua có các huynh đệ ở đây, cũng không đến mức xảy ra chuyện như vậy. Liên tiếp xuất 3 lần đại án, coi như lại thần kinh thô bách tính, cũng cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Muốn thành thân nhân nhà, cũng tự giác hướng Huyền Thiên Phủ báo cáo. Huyền Thiên Phủ an bài một tiểu đội tại hiện trường lấy phòng ngừa vạn nhất. Cứ như vậy lặng lẽ 7 ngày trôi qua, bản án không có chút nào tiến triển. Nhưng hung thủ cũng không có lần nữa phạm án. Đang Lục Xanh trần chờ, có phải hay không hung thủ định lúc này thu tay lại thời điểm. Tuyên Thành truyền đến cấp báo. Xế chiều hôm nay, Tuyên Thành Lỗ Phủ tổ chức tiệc cưới. Tại tân khách lần lượt đến đây về sau, đột nhiên nhiều hơn một viên trân châu hoa lê cái châm cài đầu. Mà vấn đề là, không ai biết cái này mai cái châm cài đầu là ai tặng. Chí ít, lúc ấy ai cũng không có chú ý, liền đột nhiên như vậy xuất hiện, biết được tin tức về sau. Huyền Thiên Phủ trị thủ tiểu đội vội vàng hướng Lư Châu tổng bộ truyền tin. Phi ưng truyền thư, thứ nhất thời gian đưa đến Lục Xanh trước mặt. Tiểu Nam, trân châu hoa lê cái châm cài đầu xuất hiện tại Tuyên Thành. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Tuyên Thành vì ngàn năm cổ thành. Bởi vì sản xuất giấy tuyên mà gọi tên, nơi này văn hóa khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc. Rất nhiều văn nhân mặc khách không tiếc ngàn dặm đi vào Tuyên Thành mua tâm dụng cụ văn phòng tứ bảo. Tuyên Thành Lỗ Gia tại Tuyên Thành cũng coi là danh môn vọng tộc. Lỗ Gia chính là làm văn phòng tứ bảo sinh ý, nhất là nhà bọn hắn nghiên mực, càng là thâm thụ khen ngợi. Lục Xanh cùng Tiểu Nam hóa thành bình thường tân khách, trà trộn tại Lỗ Phủ tân khách bên trong. Toàn bộ Lỗ Phủ răng đèn kết hoa, hiển thị rõ hào môn phong thái. Nói đến, Lục Xanh rất ít tham gia yến hội xã giao, đối với kết hôn phong tục càng là kiến thức nửa vời. Dù là Lục Xanh đã sớm là người đã kết hôn, nhưng khi đó hắn sợ phiền phức. Bộ Phi Yên lại là giang hồ nhi nữ, căn bản không có đem lễ nghi phiền phức để ở trong lòng. Có một số việc, chính là nhìn xem đều cảm thấy rườm rà. Từ đón dâu đến đem tân nương tử tiếp vào trong phủ. toàn bộ hành trình đều là quy củ. Tân lang quan là cái văn nhược thư sinh, nhìn xem bị giày vò bước chân phù phiếm tân lang quan. Lục xanh thật sâu biểu thị đồng tình, không biết chốc lát nữa nhập động phòng, còn có thể hay không để hăng hái. Thật vất vả đem tân nương tử đưa vào động phòng, tân lang quan còn muốn tại cửa tiếp đãi đi tới tân khách. Nụ cười trên mặt đã cứng ngắc, nhưng còn phải giả vờ như tiếu dung tiếp đãi nối liền không dứt tân khách. Lục xanh đôi mắt đảo qua tất cả đi tới tân khách. Từ xế chiều giờ mùi bắt đầu, trước mắt còn không nhìn thấy người khả nghi. Tiệc cưới đã bắt đầu, tại viện lạc ở giữa, dựng một cái vở kịch đài. Trên sân khấu, hát là Huy Châu nổi danh nhất thiên tiên phối. Ngày này, cũng chỉ có thiên tiên phối nhất là hợp với tình hình vừa coi. Tiểu Nam ngồi tại Lục xanh bên người, đập lấy hạt dưa nhìn xem hí. Nét mặt có vẻ hứng thú say mê. Ta nói Tiểu Nam, ngươi tới là bắt tặc, không phải khi ăn dưa quần chúng. Có thể hay không đem lực chú ý phân tán đến có hiểm nghi nhân thân bên trên. Ta chính là đem lực chú ý tập trung trên người người hiểm nghi a. Tiểu Nam cũng không quay đầu, lại nói đến, ha ha, Lục xanh phát ra một tiếng gượng cười, cũng lại không phản ứng Tiểu Nam. Hồ Lực đã kiểm tra qua, gánh hát bên trong không có người sợ thái dương, cũng không có người gần nhất biểu hiện dị thường. Mặc dù không thể hoàn toàn bài trừ gánh hát hiểm nghi, nhưng theo Lục xanh hiểm nghi đã không lớn. Trên bàn rượu đồ ăn lên 3 vòng, vòng thứ nhất tiệc cơ động đã kết thúc. Thật sớm, có tân khách ly khai, cũng có tân khách lúc này mới đến. Lục xanh vẫn như cũ ngồi tại vị trí trước. Tùy tiệc cơ động ăn 3 vòng, một vòng cuối cùng tiệc cơ động tán đi, tân khách cũng bắt đầu rời sân. Tân lang quan đưa tiễn mấy cái tương đối trọng yếu tân khách, kéo lấy mỏi mệt thân thể, tại một đám bằng hữu thân thích xô đẩy hạ bị đẩy vào động phòng bên trong. Lúc này, Lục xanh thần thức mở ra, mật thiết chú ý toàn bộ lỗ phủ nhất cử nhất động, nhất là động phòng bên trong. Nghe góc tường việc này, có như vậy một chút điểm kích thích. Nhìn Tiểu Nam biểu lộ liền biết, rõ ràng không nhúc nhích ngồi tại chỗ cũ, trên mặt lại đã phủ lên nụ cười bỉ ổi. Động phòng bên trong, Lỗ công tử thần tình kích động xốc lên tân nương tử đỏ khăn cô dâu. Màu đỏ dưới ánh nến, vẽ lấy tinh xảo trang dung tân nương tử phá lệ xinh đẹp động dung. Nương tử, tướng công, phốp, Tiểu Nam đột nhiên phun ra một ngụm rượu. Bị sang liên tục ho khan, Lục xanh quỷ dị trợn nhìn Tiểu Nam liếc mắt, cứ như vậy không chịu nổi. Tiểu Nam không ngừng xoa xoa tay cánh tay, phảng phất muốn đem toàn thân bốc lên lên nổi da gà cho Lỗ Bình. Nương tử, đã rất muộn, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hai người lên giường, tân lang quan không kịp chờ đợi kéo lên cái màn giường. Ai, tướng công, thổi đèn. Đừng thổi đèn, mấy cây nến, đốt xong chính mình sẽ diệt. Thế nhưng là, lóe lên ta ngủ không được. Tốt tốt tốt, tân lang quan không tình nguyện đứng dậy, đem đầu giường hai cái giá nến thổi tắt, lại nhanh như chớp lùi về đến trên giường. Rất nhanh, giường bên trên truyền đến động tĩnh, từng kiện quần áo bị ném ra giường bên ngoài. Trong đêm tối, không gian phảng phất gợn sóng giống nhau dập dờn ra từng đạo liên ly. Một thân áo đỏ, một cái khác tân nương tử xuất hiện tại phòng cưới bên trong. Tân nương tử sắc mặt trắng bệch, rối tung tóc không gió mà bay, vươn tay hóa thành móng vuốt, chậm rãi mò về bắt đầu lắc lư tân phòng. Ngón tay vừa mới muốn chạm đến cái màn giường, đột nhiên một mực tay từ tân nương tử sau lưng xuất hiện, cầm một cái chế trụ tân nương tử miệng. Ngô, cơ hồ nháy mắt, quỷ dị xuất hiện tân nương tử biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa nghe phòng cưới động tĩnh, Lục xanh lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Cùng lúc đó, Phòng cưới bên trong xuất hiện tân nương tử thanh âm. Tướng công, ai ở bên ngoài? Nào có người a? Không có a? Có lẽ là người của hồi môn tới nha hoàn ở ngoài cửa mặt ngủ gà ngủ gật đâu. Không đúng, không phải xảo nhi thanh âm. Ngươi mau đi xem một chút. Thanh âm gì? Cái kia có tiếng gì đó a? Tân lang quan không tình nguyện kéo ra cái màn giường. Bên ngoài một mảnh đen kịt, cái gì cũng không có. Mà Lục Xanh giờ phút này cũng đã đứng lên. Xanh ca ca, đột nhiên Tiểu Nam thân hình lóe lên đi vào Lục Xanh bên người. Ta vừa rồi đuổi theo gánh hát, phát hiện hôm nay lên đài hát hí khúc cái kia hoa đán không thấy. Có thể tại dưới mí mắt ta, vèo một cái không thấy. Rất đến liền ta cũng không biết lúc nào không gặp. Lỗ lão gia, chúng ta muốn kiểm tra phòng cưới. Tiếng nói rơi xuống đất. Giấu ở lỗ phủ phiên trực huyền thiên vệ từ bốn phương tám hướng trào ra chờ lệnh. Nhìn xem một màn này, lỗ phủ người cả đám đều thần sắc khẩn trương. Bọn hắn chỉ là thông lệ hướng huyền thiên phủ mua cái bảo hiểm. Nhìn xem tân khách tan hết, treo lên tâm cũng đã bị một lần nữa thả trở về. Làm sao đột nhiên huyền thiên phủ có như thế lớn động tác? Lục Xanh thân hình lóe lên xuất hiện tại động phòng bên ngoài. Lỗ công tử, lỗ phu nhân, các ngươi được chứ? Ngươi là ai a? Lỗ công tử thanh âm từ bên trong vang lên. Ta là huyền thiên phủ người. Ngươi cùng lỗ phu nhân trước mặc quần áo tử tế, sẽ không chậm trễ các ngươi bao lâu. Bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, hẳn là nhanh chóng mặc quần áo. Nhưng ở Lục Xanh tinh thần cảm ứng bên trong, động phòng bên trong hết thảy đều là vô ảnh ẩn trốn. Coi như lúc này hung thủ nổi lên, Lục Xanh cũng có nắm chắc ngay lập tức ngăn cản. Rất nhanh, phòng cửa bị mở ra, nhưng tân nương tử cũng không có đi ra ngoài gặp khách. Hẳn là mặc quần áo trốn trên giường. Các ngươi là? Lục Xanh xuất ra lệnh bài tại lỗ công tử trước mặt lung lay. Sau đó tiến vào phòng cưới bên trong. Tiểu Nam, ngươi đi xem một chút tân nương tử thế nào. Tốt, tân phòng không gian không lớn, cũng không tồn tại cái gì dễ dàng tránh né ẩn tàng địa phương. Cho dù có, tại Lục Xanh cảm ứng bên trong cũng tuyệt đối không tránh được. Nhưng là tại vừa rồi, bọn hắn động phòng thời điểm Lục Xanh xác thực cảm ứng được một nháy mắt không gian ba động. Xanh ca ca, tân nương tử rất tốt, chính là trên cổ có hai nơi máu ứ động, chân có đau một chút, chính ôm chăn mền rơi lệ đâu. Oán trách vừa rồi tân lang quan vừa mới quá thô bạo. Cái này lời nói đừng nói là, Lục Xanh cảm giác Tiểu Nam gần nhất càng ngày càng có hướng tiểu ma nữ tiến hóa xu thế. Nói chính sự chính là phía sau màn hắc thủ có thể biết chúng ta ở đây tọa trấn. Sở dĩ không dám tới, cái kia hoa đán hẳn là có vấn đề. Biến mất về sau cũng không có tới lỗ phủ, mà là bỏ trốn mất dạng. Sớm biết dạng này, ta nên trực tiếp chế trụ nàng. Không, nàng đã tới qua. Lục Xanh lúc nói chuyện, con mắt nhìn lại là viên kia khảm nạm tại bình phong phía trên chân châu hoa lê cái châm cài đầu. Nhìn xem cái này mai cái châm cài đầu, Tiểu Nam sắc mặt cũng đi theo âm trầm xuống. A, nơi này làm sao sẽ có một viên cái châm cài đầu? Ta tắt đèn trước đều không có. Tân lang quan kinh ngạc nói đến, điều này nói rõ tại ngươi tắt đèn về sau, có người đến qua. A, cái màn giường bên trong phát ra một tiếng kinh hô. Trước đó ta nói nghe được động tĩnh, tướng công còn nói không có. Quả nhiên có người. Đại nhân, đó là cái gì người a? Dù sao không phải người tốt. Tiểu Nam thuận miệng trở lại, sau đó lặng lẽ tiến đến Lục Xanh bên người. Xanh ca ca, khắp thiên hạ có thể tại ngươi ngay dưới mắt tới lại rời đi người cũng không nhiều a, trừ thánh địa mấy vị tông chủ, nhiều bức như vậy người cũng không tồn tại. Nhưng bây giờ thế đạo lại có chút đặc thù, nếu như cùng Minh Hoàng có quan hệ, cái kia tình huống như thế nào cũng có thể. Chỉ là, có thể ở dưới mí mắt ta lẻn vào đến tân phòng bên trong. Muốn động thủ cũng là vẫy tay một cái lại cuối cùng thong dong ly khai. Vậy đã nói rõ hung thủ, không muốn kinh động ngươi. Nàng đã sớm kinh động ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.